Vô địch thiên hạ, chương 972, thiên lôi sát thần trận. Góc truyện audio.com, Hoàng Tiểu Long bốn người tiến ma vương cung sau. Đi tới một cái to lớn đại điện bốn vách tường, điêu khắc một vài bức thái cổ ma thần hình vẽ. Mà đại điện phía trước nhất điện bích trung ương thượng tắc là một cái to lớn thượng cổ ma tử. Cái này ma tử, lộ ra kinh người ma khí. Ma khí cuồn cuộn, có loại ma cái thiên địa chi thế. Bất quá, đại điện bốn phía, một phiến trống rỗng, Hoàng Tiểu Long dẫn theo kia ma nhất thạch đi tới đại điện phía trước nhất điện bích trung ương tiền cái đó to lớn thượng cổ ma tự trước. Muốn mở này điện nội bảo tàng, đồng dạng cần ma tộc đệ tử tinh thuần huyết mạch lực lượng mới được. Đây cũng là Hoàng Tiểu Long mở ma vương cung sau. Vẫn không có giết này ma nhất thạch nguyên nhân. Hoàng Tiểu Long bắt trước làm theo. Một trường vỗ hướng ma nhất thạch sau lưng. Thúc giục cái đó thể nội ma tộc huyết mạch lực lượng. Quán chú tiến kia thượng cổ ma tự chi thượng. Tức khắc, ma tự ma quang vạn trượng. Toàn bộ đại điện một trận kịch liệt rung động sau đó. Đại điện bốn vách tường. Xuất hiện từng hàng ngọc quỹ. Ngọc quỹ chi thượng. Đều đặt đầy trang có các loại thần đan bình ngọc. Ngoại trừ những này thần đan bình ngọc, còn có thượng cổ vô số bí tịch công pháp. Này mỗi một loại công pháp phóng tại bên ngoài đều là vô giá chi vật. Mà đại điện bầu trời tắc xuất hiện một cái đủ để dung nạp 3-4 người ra vào không gian hắc động. Hoàng Tiểu Long mang theo ma nhất thạch lách mình tiến nhập kia không gian hắc động chi nổi. Đi tới một cái to lớn bình nguyên bầu trời. Này bình, mỗi một tọa đỉnh núi. Từ chân núi bắt đầu. Năm thấp nhất dĩ nhiên là 300 vạn năm linh dược. Đến đỉnh núi, tối cao, là ngàn vạn năm linh dược. Mỗi một tọa đỉnh núi, ngàn vạn năm linh dược, đều có 7-8 gốc. Hoàng Tiểu Long giật mình cùng khó nén kích động. Này bình nguyên bốn phía. Có 200-300 tọa đỉnh núi. Đây chẳng phải là có 100-200 gốc ngàn vạn năm linh dược. Này, phải biết rằng trước đây, Hoàng Tiểu Long xông qua ác ma tháp đệ thập tầng. Tài khen thưởng 10.000 vạn ác ma quả. Trước đây, kia thượng cổ ma vương sợ là mang địa ngục đường ngàn vạn năm linh dược đều siêu hết đi. Hoặc nói, những này ngàn vạn năm linh dược là kia vô cực môn bảo tàng nguyên vốn là có. Không phải, kia thượng cổ ma vương làm sao có thể có như thế nhiều ngàn vạn năm linh dược. Chỉ là, này thượng cổ ma vương có như thế nhiều ngàn vạn năm linh dược. Vậy mà không có dùng tu luyện. Hay là, hắn trước đây bản thân tu vi đã đến thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn cực hạn. Lại không thể đột phá thiên thần cảnh. Dùng nhiều ít ngàn vạn năm linh dược đều không có dùng. Những này hạ giới linh dược lại không cách nào mang nhập thần giới. Sở dĩ chỉ có thể lưu lại. Bất quá, đây hết thảy hiện tại đều tiện nghi Hoàng Tiểu Long. Mà nhất thạch nhìn kia bình nguyên thượng vô số bảo bối. Còn có đỉnh núi ngàn vạn năm linh dược. Cũng là sợ ngây người. Hoàng Tiểu Long, nhìn tại ta trợ ngươi mở ma vương cung phần thượng. Không nên giết ta. Ma nhất thạch mở miệng hướng Hoàng Tiểu Long cầu xin tha thứ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực thôi động. Chớp mắt, liền mang ma nhất thạch triệt để thôn phệ. Hiện tại ma vương cung đã mở. Này ma nhất thạch giữ lại là cái hoạn hại. Hoàng Tiểu Long tự sẽ không để cho cái đó còn sống. Ma nhất thạch khói cho bụi diệt sau. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng bình nguyên thượng kia vô số thần cách còn có đỉnh núi ngàn vạn năm linh dược. Hít sâu một hơi, có những này thần cách, linh dược, hắn nên có thể đột phá đến thần cấp cửu giai trung kỳ. Thậm chí cửu giai trung kỳ đỉnh phong. Một ngày đột phá thần cấp cửu giai trung kỳ. Như vậy, thực lực của hắn lần thứ hai phiên thiên biến hóa. Đến thời gian, hắn liền có 100% chắc chắn. Đánh chết luyện quỷ môn môn chủ. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long bốn người liền tại Ma Vương cung nội tu luyện. Hoàng Tiểu Long đầu tiên là dùng những kia đỉnh núi linh dược tu luyện. Hoàng Tiểu Long cũng không có trước dùng những kia ngàn vạn năm linh dược, mà là một tọa đỉnh núi dùng. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại khủng bố thôn phệ tốc độ tu luyện. Những kia chân núi hạ 300 vạn năm, 400 vạn năm linh dược. Cơ hồ là một cái hô hấp gian liền mang cái đó dùng luyện hóa hết. Những kia 500 vạn năm trở lên, thời gian tài lâu dài một ít. Trước đây, Hoàng Tiểu Long thần cấp lục giai, luyện hóa ác ma tháp đệ thập tầng 10 mai ngàn vạn năm ác ma quả dùng 8 tháng. Mà hiện tại, luyện hóa một gốc ngàn vạn năm linh dược, vẻn vẹn chỉ dùng 5-6 cái tiếng đồng hồ. Sở dĩ, hai ngày tả hữu, Hoàng Tiểu Long liền mang một tọa đỉnh núi linh dược toàn bộ luyện hóa xong. Thời gian trôi qua, 2 năm đã qua. Hoàng Tiểu Long không chỉ mang 200 nhiều tọa đỉnh núi linh dược toàn bộ luyện hóa xong, còn mang bình nguyên thượng sở hữu thần cấp thập giai trở lên thần cách toàn bộ luyện hóa hết. Hoàng Tiểu Long cuối cùng đạt được thần cấp cửu giai trung kỳ. Đường Hoàng Tiểu Long từ không gian hắc động đi ra thời gian, Lý Lộ, Thăng Nguyệt lão nhân ba người còn tại đại điện điện bích bên trong thạch thất tu luyện. So sánh 2 năm trước so sánh, Lý Lộ ba người, thực lực đều có tăng lên không nhỏ. Đặc biệt Lý Lộ, đang phục dụng âm dương thần hoa cùng âm dương thần thủy sau. Cái đó tự thân thần cách thần lực âm dương đã gần đến cân đối. Thực lực tiến bộ cấp tốc, Hoàng Tiểu Long thần thức mở ra, mang ba người tình huống thấy rõ. Chỉ là, nhượng Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới là Lý Lộ ngưng tụ dĩ nhiên là đế cấp đỉnh giai thần cách. Hơn nữa còn là cực kỳ đặc thù thần cách, gọi âm dương thần cách. Một đen một trắng hai quả thần cách trôi nổi tại cái đó linh hồn chi hải bầu trời. Chán phóng quang minh cùng hắc ám, hai loại cực hạn quang mang. Với lại, cái đó âm dương thần cách lộ ra kinh người kiếm khí. Hoàng Tiểu Long tùy theo nghĩ lên Lý Lộ trước kia võ hồn. Không biết Tiểu Phi đến thời gian đột phá thần cấp, ngừng tụ hội là cái gì thần cách? Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, dùng thích Tiểu Phi quang minh ngọc thông Phật thể cùng cái đó thiên phú. Ngừng tụ thần cách, phẩm cấp vậy cũng không hội thấp. Kỳ thực, dùng trước đây hướng minh trí thiên phú. Nếu không phải cái đó nóng lòng đột phá thần cách, ngừng tụ thần cách phẩm cấp, cũng tuyệt đối không chỉ là 10 cấp đỉnh giai. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên cảm ứng được Ma Vương cung bên ngoài một đạo lực lượng nhẹ hỗn loạn. Trong lòng khẽ động, mang thần thức tán phát mở đi, luyện quỷ môn môn chủ. Hoàng Tiểu Long rất nhanh, liền phát hiện ẩn nấp tại Ma Vương cung bên ngoài luyện quỷ môn môn chủ. Nếu là lúc trước, hắn còn không phát hiện được này luyện quỷ môn môn chủ. Nhưng mà dùng hắn hiện tại thực lực, đã so luyện quỷ môn môn chủ cao thượng không thiếu. Muốn phát hiện luyện quỷ môn môn chủ tự nhiên không khó. Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Hắn đang muốn đi luyện quỷ môn tìm này luyện quỷ môn môn chủ. Nếu này luyện quỷ môn môn chủ tại này, vậy càng tốt. Mang Ma Vương cung cung cửa mở ra. Hoàng Tiểu Long phi ra Ma Vương cung, ẩn nấp tại Ma Vương cung bên ngoài. Đợi 2 năm, vẫn không thấy Hoàng Tiểu Long đi ra luyện quỷ môn môn chủ trong lòng đang tự buồn bực. Đột nhiên thấy Ma Vương cung quang mang một thiểm, một đạo nhân ảnh phi đi ra. Chính là Hoàng Tiểu Long. Tùy theo trên mặt đại hỉ. Hoàng Tiểu Long, ngươi rốt cục vẫn phải đi ra. Lập tức, luyện quỷ môn môn chủ không chần chờ nữa. Mang từ lâu chuẩn bị xong mấy trăm mai thiên lôi lôi châu một chiêu mà ra. Bố thành một cái thiên lôi sát thần trận. Trong nháy mắt liền đi tới Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Hoàng Tiểu Long, đi tìm chết đi. Luyện quỷ môn môn chủ sắc mặt dữ tợn. Đột nhiên thúc giục mấy trăm mai thiên lôi lôi châu chi trung cấm chế. Tức khắc, một trận kinh thiên động địa to lớn nổ vang lên. Cách chương.